One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 102, bệnh nhiễm độc trì hổ phách cùng thế giới ngầm. Chính đang bồi muội muội nói lời này, thế nhưng còn cũng không lâu lắm, một bên liền truyền đến bàng bàng bàng tiếng gõ cửa. Mới bắt đầu thời điểm, Lo còn tưởng rằng bên ngoài lại là những người muốn tiến vào tìm đến mình phụ thân tìm kiếm giúp đỡ bệnh nhân, cũng không có gấp mở cửa, mà là có chút bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, trong bệnh viện đã đủ quân số, dược phẩm cùng nhân thủ cũng không đủ. Ta ba đang nghiên cứu làm sao trị liệu đây. Thành tựu Flevon nổi danh nhất bác sĩ, phụ thân của Lo Trafalgade, Quarter Vin đã trở thành toàn bộ thành trấn hy vọng cuối cùng. Tên có chút trường, bên trong D là ẩn tên, Quarter là húy tên, tỉ như Lo, tên của hắn toàn thấy tiện là Trafalgade, Quarter Lo, có điều liền hiện tại mà nói, những này cũng đều không đúng chuyện quan trọng gì. Quan trọng nhất chính là, hiện tại mặc kệ là phụ thân của Lo vẫn là trên thành trấn người khác, cũng đã bị tuyệt vọng vây quanh. Mặc dù đối với cha của chính mình có đầy đủ tự tin, thế nhưng Lo đồng dạng có thể nhìn ra, cha của chính mình hiện tại tâm lực quá mệt mỏi, đừng nói là cho người khác chữa bệnh, thậm chí liền ngay cả phụ thân chính mình cũng đều đã cảm hóa bệnh nhiễm độc trì hổ phách. Trên người mọc đầy đốm trắng, nhìn thấy chậm chạp không có mở cửa, xét chân mày cau lại liền chuẩn bị mạnh mẽ đá tung cửa đi vào. Thấy thế, một bên hó cai cũng là lắc lắc đầu, sau đó lại gõ gõ môn nói rằng, chúng ta không có cảm hóa bệnh nhiễm độc trì hổ phách. Chúng ta đến từ Tây Hải, đi ngang qua Bắc Hải, tới nơi này chỉ là vì mua chút các ngươi nơi này chưa dùng tới vật tư. Nghe được hó cai lời nói, Lo ngớ ngẩn, sau đó cấp tốc chạy đến trước cửa lớn thông qua liễu vọng khẩu nhìn về phía Xét cùng hó cai. Hó cai khắp toàn thân đều bị giày đặc cách ly phục bao vây, nhưng mặc dù là như vậy, cũng có thể xuyên thấu qua hai mắt nơi lưới phải cảm nhận được cái kia phân sắc bén tầm mắt. Mà một bên Xét liền càng không cần phải nói, khắp toàn thân đều phun trào dồi dào khí huyết, nửa thân trên ở trần liếc mắt nhìn qua lại như là bắp thịt vương quốc, không có nửa điểm bệnh nhiễm độc trì hổ phách nên có trắng xám. Các ngươi đúng là đến từ bên ngoài, Lo có chút cảnh giác dò hỏi. Phải biết, hiện tại biển rộng đã bị triệt để phong tỏa, toàn bộ Flevon, đừng nói là thủy lộ trên thông qua, thậm chí liền ngay cả bay ở trên trời đều sẽ bị bắn xuống đến rơi vào hải lý chết đuối. Không phải vậy đây, mở cửa nhanh, Xét có chút buồn bực nói rằng, phiền chết rồi, một đám không có não bạo dân. Được rồi, bệnh truyền nhiễm cũng không cố gắng ở nhà ở lại, cần phải đi ra gây sự. Nghe được Xét lời nói, Lo này mới phản ứng được những người tụ tập ở cửa chính bệnh viện đám người không biết từ lúc nào đã tan tác như chim muông. Thấy thế, Lo cũng là thở phào nhẹ nhõm, ầm ĩ hoàn cảnh bất lợi cho bệnh nhân tu dưỡng càng bất lợi cho bác sĩ nghiên cứu. Hiện tại đi rồi, chỉ ít hoàn cảnh trên dành cho áp lực gặp nhỏ rất nhiều. Cũng tỉnh chính mình còn muốn ở nơi đó lừa gạt muội muội bên ngoài ở mở lễ mừng cho nên mới như vậy ồn ào. Vậy các ngươi mau vào đi, Lo mở rộng cửa lớn, đợi đến hó cai mọi người sau khi tiến vào cấp tốc một lần nữa đóng lại. Liếc mắt nhìn hó cai trên người đồ phòng hộ, Lo nói rằng, thực không cần xuyên đồ phòng hộ, ta ba nói rồi. Bệnh nhiễm độc trì hổ phách không phải bệnh truyền nhiễm. Không phải sao? Hó cai hơi kinh ngạc chọn dưới lông mày. Sau đó cầm lấy một phần có chút nhăn nheo báo chí, đây là hó cai trên đất nhặt được. Có thể thế giới chính phủ nói cái này có mãnh liệt truyền nhiễm tính. Thế giới chính phủ đang lừa gạt người. Không giống nhau. Không chờ Lo trả lời, một bên liền truyền đến một đạo có chút uể oải người đàn ông trung niên âm thanh. Cường tráng to lớn trên thân thể đông một khối tây một khối che kín đốm trắng. Thậm chí liền ngay cả tóc cũng như cùng chó đốm tự màu sắc ngổn ngang. Mang kính mắt, từ bên ngoài nhìn lên cùng Lo có ba phần tương tự. Liếc mắt nhìn hó cai cùng Xét, Nam tử trong ánh mắt cũng là bay lên một vệt có chút miễn cưỡng thiện ý. Ta là Trafalgar Quarter, Vin, vẫn tính là một cái có chút danh tiếng bác sĩ. Ngoặc kép chấm chấm, chưa từng nghe nói. Trầm mặc một lát sau, Hawkeye lắc lắc đầu nói rằng, chúng ta đến từ Tây Hải. Đối với Bắc Hải sự tình không phải hiểu rất rõ. Như vậy phải không? Nghe vậy, Vin đúng là cũng không hề tức giận. Hay hoặc là hắn hiện tại cũng không có khí lực tức giận. Chỉ là cảm khái nói rằng, Tây Hải vẫn khá là bế tắc. Chưa từng nghe nói ta loại này trên hòn đảo nhỏ thôn trấn bác sĩ cũng là chuyện đương nhiên. Hai vị là làm sao tiến vào nơi này? Vin vấn đáp, hiện tại Flevon chu vi vùng biển nên cũng đã bị phong tỏa chứ. Theo lý mà nói tới gần nơi này nên liền sẽ bị khuyên lùi mới đúng. Bọn họ không đuổi kịp chúng. Ta, xét một bộ lão thần tự tại nằm ở trên xích đu ngước đầu nói rằng, những người tiểu phá thuyền đỉnh thiên 15 tiết tốc độ. Lão tử xung kích tàu cất bước chính là 60 có hơn. Xung kích tàu, nghe được cái này xa lạ từ ngữ. Vin trên mặt bay lên một vệt nghi hoặc, tuy rằng kiến thức uyên bác, nhưng Vin càng nhiều địa vẫn là ở chữa bệnh trên chiến tích. Đối với hải quân trang bị một loại cũng không biết. Có điều Vin cũng chính là thoáng hiếu kỳ một hồi. Ngay lập tức liền dò hỏi. 60 tiết tốc độ. Xin hỏi ngươi có thể giúp đỡ chúng ta sao? Trên đảo vật tư đã không đủ. Cũng không đủ dòng máu. Ta người thầy thuốc này thậm chí liền ngay cả trì hoãn tính mạng của bệnh nhân đều không làm được. Vừa nói, Vin trong ánh mắt toát ra một vệt bi thiết. Đối với này, Hawkeye lắc lắc đầu nói rằng. So với cái này. Người trước tiên giải thích một chút tại sao thế giới chính phủ là đang lừa gạt người. Nếu như bệnh nhiễm độc trì hổ phách sẽ không truyền nhiễm lời nói. Bọn họ phong tỏa nơi này làm cái gì? Bệnh nhiễm độc trì hổ phách là bởi vì phách mỏ trì dẫn đến. Nghe được Hawkeye chất vấn. Vin nói rằng, ta đã điều tra, bệnh này căn bản là sẽ không truyền nhiễm. Trước hết cảm hóa bệnh nhiễm độc trì hổ phách đều là lấy quặng công nhân. Chưa hề hoàn thiện bảo vệ, những người lấy quặng công là trước hết cảm hóa bệnh nhiễm độc trì hổ phách. Sở dĩ bệnh nhiễm độc trì hổ phách sẽ như vậy phạm vi lớn xuất hiện ở Flevon. Ngoại trừ Flevon phách mỏ trì khoáng sản phong phú ở ngoài. Còn có chính là phách mỏ trì có truyền nhiễm. Lại như là các ngươi nhìn thấy, đã từng Flevon cũng không phải như bây giờ YCT. Mà là ở mọi người phát hiện phách mỏ trì sau khi phạm vi lớn sử dụng. Khai thác mới biến thành hiện tại bộ này dáng vẻ. Trải qua tinh vi gia công phách mỏ trì cũng sẽ không đối với người sản sinh ảnh hưởng. Nhưng Flevon vương tộc quá mức nóng lòng cầu thành. Vin có chút phẫn nộ nói rằng, vì hấp dẫn mọi người đi đến Flevon du ngoạn, bọn họ ở toàn quốc phạm vi lớn sử dụng thô gia công phách mỏ trì. Độc tính quanh năm suốt tháng tồn trữ hạ xuống. Hiện tại Flevon khắp nơi đều tràn ngập hại mạng người kịch độc. Nghe được Vin lời nói, một bên Seth cũng là đăm chiêu gật gật đầu. Chẳng trách, ta nói các ngươi cái này giáo đường làm sao không phải màu trắng. Seth tùy ý nói rằng, cho nên, các ngươi nơi này có đồ vật bán không? Ngoặc kép chấm chấm. Không có, không chỉ có là thuốc. Liền ngay cả đồ ăn cùng hắn dinh dưỡng phẩm cũng đã gần muốn dùng xong xuôi. Vin có chút tâm, mệt nói rằng, cần vật tư lời nói các ngươi có thể đi thế giới ngầm nhìn. Giá tiền rất đắt, những bang phái kia phần tử cũng không nhất định thù tín dụng. Còn có này chuyện tốt. Nghe vậy, Seth Ichikaru, trong ánh mắt toát ra một chút hưng phấn. Ta thích nhất chính là có người đến tìm ta đen ăn đen. Nghe vậy, Vin cũng là có chút yên lặng há miệng, sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Tuy rằng chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng tiên sinh ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một ít. Bởi vì hiện tại có rất nhiều hắn vùng biển ra hỏa cũng tới Flevon muốn mò trên một bút. Bộ này, không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.